Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1332. Động thủ, từ Địa Hoàng Cung rời đi, Bạch Mi thẳng quay trở về Thục Sơn. Lần này hắn vốn muốn cướp giết Thủy Kỳ Lân, nhưng là lại bởi vì Thủy Kỳ Lân lực lượng cùng trong cơ thể mở thiên thần trong máu hậu thổ lạc ấn. Sinh ra cộng hưởng, tiếp theo đưa đến hậu thổ tâm thần cảm ứng, suy diễn hắn hành tung, phòng bị đem theo liên lạc, giết tới rồi Địa Hoàng trong cung. Mặc dù không có thể như nguyện lấy được sừng Kỳ Lân, nhưng lần này Bạch Mi dung luyện rồi trong cơ thể sắp tới 7 thành mở thiên thần huyết. Cùng thời điểm nhất cử trấn áp năm đó bức tử vạn quy tâm nguyên hung một trong. Trung quy mà nói, thu hoạch coi như không nhỏ. Trở lại Thục Sơn, Bạch Mi lúc này tuyên bố bế quan, liên tục 2 lần vận dụng vượt qua thân thể cực hạn lực lượng, để cho Bạch Mi nội thương rất nặng. Bây giờ tịch diệt phun trào sắp tới, hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian chữa thương, để tránh đêm dài lắm mộng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phượng tộc Ngô Đồng thần quốc chí cao phượng sào bên trong, hai hàng lông mày như kim, nhỏ dài cao gầy phượng tổ nghe xong Thủy Kỳ Lân kể lể, khẽ cười hai tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Bạch Mi, chẳng lẽ là biết chúng ta tam đại hỗn độn bí mật của Nguyên Linh? Nặng nề gật đầu một cái, Thủy Kỳ Lân mặt lộ vẻ một luồng vẻ buồn rầu. Rất có thể, Bạch Mi chính là tiệt giáo trưởng Kỳ Nhân, cùng Thông Thiên Thánh Nhân quan hệ rất thân. Tin tức này, có thể là Thông Thiên Thánh Nhân tiết lộ cho hắn. Ôi, những thứ này các thánh nhân, chẳng lẽ thật đúng là cho là một cái tiểu oa oa là có thể lấy đi chúng ta hỗn độn nguyên linh lực lượng? Cười ngạo nghễ, phượng tổ quanh thân kim diễm đằng đằng, đối với Thủy Kỳ Lân biểu thị lo âu, chẳng thèm ngó tới. Phượng tổ cát không thể khinh thường, này Bạch Mi chính là thượng cổ thiên đạo đệ nhất sát trận, chu tiên trận đồ khí linh chuyển thế, một thân kiếm đạo thông huyền, chiến lực kinh thiên, trong tay chu tiên tứ kiếm, lại có Thông Thiên Thánh Nhân ở sau lưng nâng đỡ. Nếu là ta các loại thật đối mặt hắn, thật đúng là không nhất định đòi tốt. Thấy phượng tổ mặt đầy ngạo ý, trang nghiêm không đem Bạch Mi coi ra gì, Thủy Kỳ Lân liền vội vàng khuyên nhủ, được rồi, chuyện này ngày sau hãy nói. Chẳng lẽ ngươi ngàn dặm xa xôi tới ta Ngô Đồng thần quốc, chính là vì để cho ta cẩn thận cái kia Bạch Mi sao? Bị Thủy Kỳ Lân khuyên có chút phiền, phượng tổ chuyển thân đứng lên đi tới phượng sào một bên. Ánh mắt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, Thủy Kỳ Lân đuổi theo phượng tổ bước chân, đi tới phong triều bên. Lần này tới tìm ngươi, Bạch Mi chỉ là một ngoài ý muốn. Ta tới nguyên nhân lớn nhất, hay lại là Long tộc? Nghe được Long tộc hai chữ, ánh mắt của phượng tổ lập tức đọng lại. Thế nào, Long tộc lại có động tĩnh? Long tộc vạn linh thánh hoa sắp chạy, lần này ngươi cảm thấy tổ long sẽ đối với ta ngươi cái nào hạ thủ? Thủy Kỳ Lân giọng trầm thấp, vạn linh thánh hoa, không thể nào, lấy bây giờ Long tộc tộc lực, làm sao sẽ, chẳng lẽ là nhân tộc đại vận? Đầu tiên là đốc định bác bỏ, nhưng là rất nhanh phượng tổ liền phản ứng kịp, nhỏ dài con ngươi sáng lên một tia khiếp người hàn mang. Nặng nề thở dài, Thủy Kỳ Lân nói, không sai, tổ long thu liễm lại nhân tộc đại vận, một bộ phận dùng để lực lượng khôi phục, bên kia toàn bộ đều đặt ở này vạn linh thánh hoa trên. Ngươi cũng biết, này vạn linh thánh hoa chính là thiên địa thánh vật. Hoa đang ở kết quả, dựng dục thánh linh, này thánh linh chỉ có 7 ngày chi mệnh, nhưng lại một ngày mạnh hơn một ngày. Đến lúc ngày thứ 7 một khắc cuối cùng, nó lực lượng sẽ đến gần vô hạn cùng thánh nhân. Đều có này thánh linh, tổ long nhất định mang theo long tộc trọng binh, càn quét ta ngươi hai tộc một người trong đó. Tổ long cộng thêm thánh linh, chúng ta không ngăn được. Lâm vào yên lặng, Thủy Kỳ Lân mà nói. Phượng Tổ nghe rất nghiêm túc, cũng rất rõ ràng, quả thật cũng đúng như Thủy Kỳ Lân nói. Long tộc Vạn Linh Thánh Hoa vẫn luôn là trong lòng hắn một cây gai, vốn cho là này cây gai thời gian rất lâu cũng sẽ không đau nữa. Nhưng là không nghĩ tới, Thủy Kỳ Lân một phen lại để cho hắn ý thức được. Này cây gai, thực ra đã thật sâu đâm vào ngực hắn, cũng nhanh muốn chạm đến trái tim của hắn rồi. Quả thực không được, ta trước nhắc tới kế hoạch, hay là ở nghiên cứu một chút đi. Trầm mặc hồi lâu, Phượng Tổ chậm chạp quay đầu, nhìn Thủy Kỳ Lân nói, ngươi là nói, nhưng là chúng ta không cách nào xác nhận bây giờ Tổ Long thực lực kết quả như thế nào. Tùy tiện chấp hành cái này kế hoạch, vạn nhất chúng ta vùi lấp ở Vạn Long Quật, kia Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhất tộc liền hoàn toàn xong rồi. Thủy Kỳ Lân vẻ mặt do dự, nhưng là nếu như không như vậy, chúng ta có thể làm chính là chờ đến Vạn Linh Hoa nở. Tổ Long mang theo Thánh Linh tiêu diệt chúng ta, kết cục không phải là một cái sớm một cái vãn. Ánh mắt nghiêm túc, Phượng Tổ vẻ mặt dần dần kiên định, quyết đánh đến cùng, nếu là có thể thành công, Long tộc chi mắc là dài, nếu là thất bại, ít nhất ta ngươi không oán. Được rồi, bất quá chuyện này nhanh hơn, Vạn Linh Thánh Hoa phỏng chừng gần đây sẽ mở ra, một khi đem mở ra, Tổ Long nhất định sẽ ngày đêm thủ hộ. Đến lúc đó ta ngươi liền lại không cơ hội. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái, Thủy Kỳ Lân nói, bên kia Vạn Long Quật trung bàn nằm ở Long Uyên bên dưới Tổ Long. Chính nghe Long Huyết phân thân hướng mình báo cáo Bạch Mi chặn đánh Thủy Kỳ Lân là một. Bạch Mi cùng Kỳ Lân nhất tộc có quan hệ gì sao? Thở ra tức giống như là trên 9 tầng trời tối trận gió mãnh liệt. So sánh với Phượng Tổ thích dùng hình người, Thủy Kỳ Lân cũng sẽ đem dáng trói buộc ở bình thường phạm vi. Tổ Long tựa hồ khốc hơn ái tướng chính mình cực lớn đến đáng sợ thân hình. Hoàn toàn bày ra, trước mắt đến xem, Kỳ Lân nhất tộc cùng Bạch Mi cũng không hề có quen biết gì. Kỳ Lân nhất tộc có khuynh hướng thích an cư, ngoại trừ Phượng tộc bên ngoài, không có cùng bất kỳ thế lực nào đã từng quen biết. Không thể nào cùng Bạch Mi hoặc là Thục Sơn có quan hệ gì. Long Huyết phân thân nói, đó mới là lạ, này Bạch Mi hảo đoan đoan thế nào nhất định phải đi tìm Kỳ Lân cha đây. Mắt rồng nửa hí, Tổ Long bên mép lưỡng đạo Long tu chậm chạp lơ lửng. Hai người bọn họ giao chiến ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng, cơ hồ bao gồm toàn bộ cực thế giới quang, cho nên giữa bọn họ đối thoại, ta không thể nghe. Long Huyết phân thân nói tiếp, xem ra cái này Bạch Mi là cố ý không tốt a. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Tổ Long ngược lại nói, người tiếp lấy trở về nhìn chằm chằm Thủy Kỳ Lân, nếu như Bạch Mi lại đi kiếp hắn, người liền lập tức trở về tới bẩm báo ta. Hiểu chưa? Biết. Gật đầu một cái, Long Huyết phân thân xoay người hóa thành thần quang rời đi. Nằm yên ở Long Uyên bên dưới. Thật lâu sau, đen nhánh yên tĩnh Long Uyên một bên, một đạo toàn thân lam ngân sắc, sống lưng bên trên mọc đầy dữ tợn gai nhọn một cái quái long, chậm rãi du duệ đến trước mặt Tổ Long. Thế nào, cái kia tay mơ muốn động thủ sao? Đúng Thủy Kỳ Lân mấy ngày trước đây ngăn cản Ngô Đồng Thần Quốc cùng Phượng Tổ nói chuyện mấy ngày. Hôm qua Phượng Tổ triệu tập bộ tộc Phượng Hoàng Đại Trưởng Lão vào Chí Cao Phượng Sào. Nghĩ đến hẳn là chuẩn bị động thủ. Làm ảnh quái long thanh âm rất khàn khàn, giống như là có thể đè cuống họng đang nói chuyện như thế. Rất tốt, lộ ra một bức nụ cười thỏa mãn. Tổ Long nhuyễn giật mình chính mình khổng lồ thân thể, nhất thời toàn bộ Long Uyên cũng nhấc lên một trận chấn động mãnh liệt. Đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn động thủ, thật không thể tin được, nếu như chờ đợi thêm nữa, ta có thể sẽ không nhịn được động thủ trước đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.